không thể không thừa nhận Nội gia quyền truyền thừa hơn ngàn năm đích xác rất thần kỳ. Đằng Thanh Sơn hiện giờ đã đại biểu cho đỉnh phong Nội gia quyền. Nội gia quyền trong thời cổ đại khi thiên địa linh khí sung túc có thể đạt đến đỉnh phong. Nội gia quyền đệ nhất cường giả từ xưa đến nay, đằng Thanh Sơn nắm chặt tay, cánh tay khẽ dùng lực, cả cánh tay vốn nhìn như bình thường bỗng chốc gân xanh lồi lõm, cả cánh tay hệt như thép quấn quanh ẩn chứa lực lượng vô tận. Đến hôm nay ta đã luyện được trạng thái cao nhất của Nội gia quyền trong lịch sử. Thực muốn xem đám cường giả trên Cửu Châu đại địa có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng, hiện tại ta còn một việc. Đằng Thanh Sơn nở nụ cười. Đã 6 năm rồi, Bích Hàn đầm kia ta đã thăm dò 6 năm rồi, mỗi tháng đều xâm nhập một lần nhưng lần nào cũng chưa tới đáy. Lần này, hẳn không sai biệt lắm, ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, ngày mai thôi, sớm mai hẵng vào núi thăm dò đáy Bích Hàn đầm kia. Cách chương.